Sau khi linh khí trở lại, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là hai thầy cấm kỵ ra sức tặng năng lực niệm đó. Cho đại thôi đã tới 500, ngàn, nhưng lúc này A Điêu đã gặp mặt thầy cấm kỵ làm nhân viên hộ tống vô cùng bình thường cho ngân hàng, vì sự thận trọng, cô cố tình biến ra dáng vẻ của một người bình thường. Thu hoạch hoàn tất, A Điêu trở về vừa hầm ba loại thuốc vừa mở hai túi ra. Xứng đáng mang danh nhà bách lý. A Điêu vừa nhìn đã trợn to mắt. Bồi thường cho mình là thẻ tích lũy chứa 2.000 điểm. Có thể dụng bất kỳ cổng. Linh hồn nào dưới sự kiểm soát của Liên minh học phủ. Ra tay quả nhiên hào. Phóng, cộng thêm 1.600 điểm tích lũy do mình thông qua tầng thứ tư. Hiện tại, mình có hết thảy 3.600 điểm tích lũy, sẽ tu luyện được 52 giờ. Không biết bồi thường cho hiệu trưởng thứ gì. A Điêu mở túi vàng. Bên trong, có một đống xương nát lăn ra. Hài cốt, tổng cộng 50 khối. Do mặt mũi lão già này lớn. Tuy nhiên họ Bách Lý thật sự là kẻ quyền thế. Hơn nữa còn am hiểu sâu sắc đạo tặng quà. Về cơ bản đã tặng cho người ta thứ cần thiết nhất, hài cốt này có tác dụng rất mạnh đối với thầy cấm kỵ. Có thể trực tiếp gia tăng linh nguyên, dùng thay cho mấy thứ linh hạch. Thiếu gì là cái đó đến. Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, A Điêu phát triển một kế hoạch tu luyện mang hiệu suất cao nhất. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, dùng thuốc bính đinh ngâm mình trong bồn làm phân cơ chuyển cốt. Mượn trạng thái đau đớn nhân cơ hội tách rời sợi tơ tinh thần. Đồng bộ hấp thu linh khí tạo gân mạch, tu luyện thuật điều khiển từ hiệu trưởng, thuật tổ ong, máu và thuẫn trời tròn. Nhân viên trong nhà máy lắp ráp dây chuyền còn không liệu điệu bằng cô. Khúc Giang Nam chưa từng hỏi cô khi nào mới phân liệt sợi tơ đầu tiên. Chỉ bảo sau khi tách ra được sợi đầu tiên thì không ngừng tách ra sợi thứ hai. Đến khi gặp phải ngưỡng cửa thì lại tìm cô ấy. A Điêu tiêu hao 3.600 điểm trong vài ngày tiếp theo. Hết thời gian lại trở về nhà. Họ Trần, những ngày như vậy yên tĩnh và phong phú. Cô dường như cô lập tất cả các phiền lụy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không được bình yên cho lắm. Tin tức viện Lộc Sơn và các tông môn khác mở cửa tuyển người nhanh chóng bùng nổ, tất cả các trường trung học và đại học trên toàn quốc đều chấn động. Trong một lần lên lớp, ngoại trừ Thác Bạt và Trần A Điêu vắng mặt, những người khác đã ở hết đây và bọn họ cũng chấp nhận hai người kia đặc biệt. Minh Trạch giã hỏi trong tò mò, người bên đại học cũng có thể thi. Khúc Giang Nam, hiển nhiên có thể. Hô hấp của mọi người bất ổn. Trong lúc mọi người bàn tán ầm ĩ, Tống Linh nói nhẹ nhàng. Nhưng đối với chúng ta lại là điều tốt. Trước khi thi tốt nghiệp cấp 3 mà lại có cơ hội dự thi. Vào mấy tông môn này thì dù không thi đậu vẫn còn đại học. Tin tức này có ích và mang tới thời cơ cho lớp 12 nhất. Chẳng qua muốn tranh giành với người của trường đại học thì có điều bất lợi. B1, viên thuật hỏi lấy có. Viện Lộc Sơn, Tống Linh, không, viện Lộc Sơn quá khó. Sợ khắp Kim Lăng không có ai mang khả năng thi đậu. Nhưng những chỗ khác thì bọn họ vẫn cố gắng được. Khúc Giang Nam không đề cập đến viện Lộc Sơn, chỉ nói trong thong thả. Còn có một cơ duyên thực tế hơn nữa. Đừng bỏ qua. Mọi người không rõ trong chốc lát. Cô giáo nói tiếp, mối họa tiềm ẩn của ma quỷ tại Kim Hương không phải là trường hợp đặc biệt. Ngày hôm qua trong bản tin ván của quan phủ và học phủ có đề cập đến tốc độ bùng nổ của tổ ma quỷ tại các nơi đang nhanh hơn gấp mấy lần. Đủ chủng tộc các nơi đều tiến vào thời kỳ sinh sôi nảy nở. Sẽ có cảnh Đam Châu chỉnh đốn tội phạm. Học phủ được mời đi khắp nơi tiêu diệt ma quỷ, và mấy em cũng ở trong đó. Mấy em có muốn đi hay không thì tự tính. nhưng tốt nhất là lập đội mà đi. Thứ tôi nói không phải chỉ là một tiểu đội, mà là tất cả các em tạo thành một đội lớn, tránh cho bị giết. Trước khi tan học, cô ấy để lại câu cuối cùng, nhóm sẽ giết mấy em chưa chắc đã là tội phạm, có khi lại là học sinh và giáo viên ở các châu khác. Mọi người, ra khỏi cửa. Khúc Giang Nam không có ý định nói thêm. Dù gì đối với cô ấy, mà nói những học sinh này chỉ là học sinh của cô, không phải đồ nhi, không có tình nghĩa quá sâu. Ngoại trừ tán thưởng bọn Tống Linh, cô chỉ lướt sơ qua. Những người còn lại, ai nấy đều có con đường mình muốn đi. Nhưng hiện tại, vẫn cần để Trần A Điêu sớm nắm giữ bí thuật tinh thần nhập. Nghĩ đến thái độ hung hăng hết lần này tới lần khác từ kinh đô, Khúc Giang Nam cau mày và nghĩ, Trần A Điêu còn chưa tìm mình là do lúc phân tách sợi tơ tinh thần có chuyện sai sót hay quá trình bóc tách quá chậm. Nhưng sau chót Khúc Giang Nam vẫn không hỏi, bởi lẽ cô ấy biết tính tâm trí của A Điêu vượt xa người khác, ắt và tính toán riêng cho mình. Tới lúc cần tìm cô sẽ tự tới tìm, là sư phụ, không thể quá gấp gáp. Nửa tháng sau, trong phòng tu luyện Sơn Trúc Cư, A Điêu dành nửa tháng tích lũy năng lực niệm để nâng cấp 202, 101 lên tới cấp Max. Từng dòng dịch linh khí trong không khí và mặt đất giống như từng dòng nước mưa kéo dài và vặn vẹo thành các loại đường cong quấn quanh A Điêu. Chúng không ngừng sinh ra lại không ngừng tiến vào trong cơ thể cô. Không, chúng vào khe hở không gian thứ cấp, một hệ sinh thái gân mạch lạ thường đang lột xác trong cơ thể cô. Nếu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đằng ấy sẽ thấy được hiện tại trong cơ thể cô có tầm 75 đường gân mạch. Người bình thường chuẩn bị đột phá thầy cấm kỵ khó lắm mới có được 15 đường. A Điêu gấp 5 lần họ. Ồ, hệ thống 75 đường gân mạch đã ổn định. P2, lần sau chờ tới lúc có được 100 đường mới xây dựng sinh thái mới. A Điêu kết thúc chuyện tu luyện, nhìn thoáng qua năng lực niệm đã biến thành không mà, nhất thời bất đắc dĩ. Quá khó khăn, năng lực niệm lại mất sạch. Bồn cầu, cả hai khối tròn có linh đã được đôi B7. Nhưng bây giờ ngay cả 12, người cấp A tới cô vẫn xử được bằng cặp khối tròn này. Bên cạnh đó cộng với mấy thứ nguyên trượng, giáp che người, kỹ thuật điều khiển, cô đã có thể chiến đấu với thầy cấm kỵ. Nền tảng quá mạnh, sự khác biệt giữa một người lính và pháo đài đầy bom nã. Thật ra cô đã có thể lên cấp đôi A từ lâu, nhưng hầu hết linh năng đã được sử dụng để làm gân mạch, do đó tốc độ chậm lại, song chẳng quan trọng lắm, mở rộng nền tảng mới là thứ quan trọng nhất. Huống chi gân mạch của cô đã mở ra nhiều đường thế này, hiệu quả khi bùng nổ của cô sẽ cao hơn so với chuyện linh năng tăng tới mức đôi A, cho nên đừng nói có thể vượt cấp sử cấp A, ngay cả đánh một bọn cấp A cũng không đáng bàn tới. Chưa kể cô không gặp bình cảnh lúc tới giới hạn cao nhất. Chỉ cần qua một thời gian ngắn là đạt được hai con A, không biết. Dù sao tôi đâu dám đánh Khúc Giang Nam và hiệu trưởng. Họ không phải là thầy cấm kỵ bình thường. Nền tảng quá cao, khi cô tiến bộ, là người ta đâu thiếu tài nguyên và tố chất để tiến bộ. Ví dụ như Khúc Giang Nam. Có tốt chất tới 300 rồi mà vẫn nói dè dặt như thế. Ước tính phần tinh thần của cô ấy thật cao. Vượt xa 300, tốt nhất là đừng gặp chúng thầy cấm kỵ đặc biệt như vậy. A Điêu chuẩn bị kiếm chút năng lực niệm nhằm tiếp tục tu luyện. Tốt xấu gì, cũng sẽ tiêu hao hết dược liệu cho 65 ngày còn lại. Đến lúc đó cô lại đạt tới đỉnh cao của song A. Cuối cùng là cánh cửa thành thầy cấm kỵ. A Điêu thuận tay bật máy. Hay thật, một loạt tin tức xuất hiện. Chẳng qua tin nhắn riêng lại rất ít, bởi lẽ bọn Tống Linh đã được A Điêu thông báo mình cần đóng cửa tu luyện. mà bạn bè tốt của cô lại chẳng nhiều. Xong, mấy nhóm chat thì sôi nổi lắm, tiện tay kéo tin tức xem một hồi. Nửa tháng này tin tức có ích chỉ bao gồm tin các khu vực có hố đất của ma quỷ ngày càng hưng thịnh, bao gồm cả Đam, Châu, có rất nhiều học sinh của học phủ Kim Lăng bị kẹt từ thứ năm tới chủ nhật vì ra ngoài mài giũa. Còn có một tin về phiên bản thứ tư của cuốn sách vàng do cô tạo ra đã gia nhập thị trường Đam Châu. Trung bình mỗi ngày tặng cô 300.000 năng lực niệm. Những năng lực niệm này là nguồn năng lực niệm chính trong thời kỳ cô đóng cửa tu luyện, bằng không với cường độ tu luyện của cô, thật sự rất khó để duy trì năng lực niệm tiêu hao với số lượng khổng lồ như vậy. Nhưng hãy còn chưa đủ. P3, Adio cô đọng tu vi, bắt đầu sửa sang lại phiên bản thứ 5 của cuốn sách vàng. Cô phải làm quyển sách này chăm chỉ hơn, bởi lẽ kế tiếp sẽ có một cơ hội lớn đổ tới. Làm cho tốt nói không chừng mỗi ngày cô nhận vào 700.000-800.000 năng lực niệm, mà cơ hội này chính là tông môn dẫn đầu, Viện Lộc Sơn, mở núi nhận người. Mặc dù giờ vẫn chưa xác định được thời gian, tuy nhiên sẽ được cả quốc gia chú ý và những người thông minh đã bắt đầu chuẩn bị. Một người một bồn cầu không chú ý tới các tin tức khác. Nào là Thác Bạt đã vượt qua tầng thứ tư vào 13 ngày trước, 10 người trong lớp A1 đã bị chuyển ra ngoài, có 10 nhân tài xuất chúng mới đi sang từ các lớp học khác. Những điều này không còn nghĩa lý gì với Adiêu nữa. Tuy nhiên Adiêu lại bỏ ra thêm nửa ngày sửa sang lại phiên bản thứ 5 của cuốn sách vàng, đồng thời sửa sang lại vẻ ngoài của cô. Thay đổi quá nhanh rất dễ để người ta nghĩ tới sự biến đổi thể chất cũng như nghi ngờ về đường cong tiến bộ của cô. Đây là sự thay đổi sau khi tố chất của cô gặp hao tổn và được chữa trị. Song giờ đây cô muốn khiêm tốn, không dám mạo hiểm, cần phải che giấu vẻ ngoài này. Kế tiếp cô giao cuốn sách vàng cho bác gái ở ký túc xá và tham gia đợt thi văn vào ngày hôm sau. Cô và Thác Bạt đã vắng mặt 2 tuần, do thân phận hai người đặc biệt, dù thế nào cũng không thể ép bọn cô ra khỏi lớp A1, thế là người khác chẳng mang tới nữa. Nhưng hiếm khi nhìn thấy hai người xuất hiện trong phòng thi. Chuyện này vẫn làm mọi người bất ngờ vô cùng. Quan trọng hơn là Viên Thuật ấp úng khó mà tin nổi. Sao mày lại tới đây? Từ Viên Thuật, 22.222. Adiêu tiện tay quẹt thẻ xác minh thân phận, cười một tiếng đầy dịu dàng. Bởi vì nhớ anh đó, đụ má, Viên Thuật đỏ mặt, thở phì phò. Mày không biết xấu hổ. Adiêu mỉm cười, một tay chống lên bàn của mình và hỏi đầy nghiêm túc. Chú, Viên đã để anh chọn cô dâu chưa? Viên Thuật, Adiêu, tiện thể hỏi luôn lễ dạm hỏi nhà anh cho bao nhiêu? 10 tỷ không đủ cho lắm, 100 tỷ thì may ra tốt hơn. Từ Thác Bạt, 33.333. Từ Tống Linh, 28.888. Từ Giang Gia Nãi, 11.111. Từ, vừa lúc thầy giáo đi vào, họ khan nhắc nhở tới lúc thi. Adiêu nắm lấy thời điểm cuối cùng, vuốt ve đầu Viên Thuật đầy yêu thương. Thi thật tốt, em đánh giá anh cao lắm đó. Từ Viên Thuật, 44.444. Từ, cả lớp cộng thêm mấy bạn mới gia nhập đều đi qua đi lại nhìn Thác Bạt và Viên Thuật. Vua hoàng giá chuẩn men độc tài vs cậu ấm ngớ ngẩn nhà quyền thế. Thầy giáo, làm kiểm tra thôi mà. Sao lại cảm thấy bầu không khí lần này lại nghiêm trọng hơn lần trước nữa ta? P4, sau trận kiểm tra, bọn Adiêu vẫn ngồi bên đường gặm đồ ăn. Chẳng qua Điền, Trung Giá đã mang bánh rau từ nhà đến, thậm chí có cả trà sữa. Lần này Tống Linh không đọc sách nhưng đâu mất hình tượng như bọn họ. Cũng không có sở thích ăn uống thật nhiều như ba người Adiêu. cho nên cô ấy cũng chả ăn gì. Chẳng qua, cô ấy đang ra chiến lược. Chiến lược để lần sau đánh hố đất. A Điêu tiến bộ quá nhanh, lại có nguy hiểm khi bị gia tộc Bách Lý ngấp nghé. Sau này bọn cô ấy không còn tính cậu ấy vào trong nhóm nữa. Chủ yếu mua bùa, chú của cậu ấy thôi. Thật ra hiệu quả không khác là bao. Quan trọng nhất là thêm một người cũng coi như bù đắp vào sức chiến đấu. Từ đầu Trình Trương có gia nhập vào nhóm của Thác Bạt. Nhưng do Thác Bạt không cách gì bảo bọc chuyến đi tới hố đất của cả đội. Thế là Trình Trương đã rời khỏi đó, quay đầu lăn lộn với đám Nhiêu Tuyết Nhã nửa tháng. Cậu ta đâu có quen ngồi bệt xuống đất. Thế là lấy ra hai chiếc ghế đẩu, đưa cho Tống Linh một cái và nói: sao tôi cứ thấy gần đây tần suất ma quỷ bộc phát ngày càng cao, hoàn toàn tăng lên theo cấp số nhân. Tuy nói như thế vẫn có lợi cho sự phát triển của chúng ta, nhưng có thể thấy biểu đồ đường cong trận tấn công của chúng đã càng ngày càng tiếp cận gần trung tâm thành phố. Bây giờ tam quốc trên thế giới cứ như khai chiến. Quân đội đã kêu gọi quân lính gia nhập 3 lần. Học sinh của học phủ từ khắp nơi đã bước vào giai đoạn phát triển tốc độ cao. Cái gọi là sự phát triển chính là chưa đi học được mấy ngày đã phải lên trên hố đất đánh trận. Trường trung học vẫn còn tốt chán, bên đại học mới gọi là nguy hiểm. Lần trước anh họ tôi suýt nữa đã chết ở vùng biển phía nam. Chủ đề này là quá nặng nề, nhưng đó là những gì họ phải đối mặt. Vùng biển phía nam, A Điêu nhớ lại tin nhắn trên điện thoại được gửi sang từ phía anh Đạt. Trong đó, cũng đề cập đến vùng biển phía nam. Chiến đấu thảm thiết, đây hiện là khu vực có hố đất bùng lên nguy hiểm nhất ở năm châu phía nam. Người tu luyện nghe tới là biến sắc, trong khi A Điêu đang suy ngẫm về vùng biển phía nam. Tin nhắn của Khúc Giang Nam đến, để cô tới chỗ ở của cô giáo nhằm hỏi về việc tu luyện. A Điêu ăn xong lại thuận tay lấy thêm hai cái bánh rau bên Điền Trung Hương. Một mạch mang theo, ngay sau khi cô rời đi, thành tích đã có, hạng nhất, Trần A Điêu, Giang Gia Nãi, 650 điểm. Hạng nhì, Tống Linh, 550 điểm. Hạng ba, Chu Tú Hà, 549 điểm. Hạng bốn, trong đám đông, ai nấy đầy bối rối. Giang Gia Nãi đang lặng lẽ mút túi sữa cũng ngạc nhiên. Biển lộ vẻ ngốc nghếch. Trong phút chốc, cậu đã bị đuổi kịp rồi. Bỗng dưng Thác Bạt và Viên Thuật hiểu được diễn xuất đầy yêu thương của A Điêu lúc này. Đám ngốc nghếch, muốn có vai vế xứng với tôi là khó giữ lắm. Suy cho cùng chỉ số thông minh không xứng đôi. Thành ra mấy cậu phải nỗ lực. Đó, B5, nhưng chắc chắn chuyện này vẫn chưa kết thúc. Mau tắt máy, xóa nhóm, nhanh, không thể xóa được, là nhóm của cô chủ nhiệm. Đụ má, tôi đóng tin nhắn, không còn kịp nữa rồi. Leng keng, bài phát biểu từ bạn Trần A Điêu lại tới. Đó là một gói biểu tượng cảm xúc, vẫn là cái con chim bay kia. Nó vẫn ngồi bên vách đá, cầm trà sữa hút ừng ực. Trên người nó mặc một chiếc áo sơ mi. Trên áo sơ mi chỉ có 4 chữ. Mấy, cậu, không được. Tất cả mọi thứ bạt thinh. 10 học sinh mới gia nhập đang bối rối lại thấy các bạn khác hoặc giận điên. Người hoặc ai oán như dáng vẻ của người vợ hờn giận. Tiếp đó họ lại nhìn vào con điểm 200 xếp hạng cuối cùng. Thế là họ lặng lẽ phá hủy bằng sạch tham vọng vào top 10 trước đó. Thật khủng khiếp, lớp A1 này quá đáng sợ. Chỉ có mỗi Tống Linh không thấy ngạc nhiên. Chỉ sờ chiếc nhẫn, cô nghĩ đến nội dung trong cuốn sách vàng mới mua buổi sáng và tiện tay lật xem mà khẽ cười. Một nhành hoa mai treo trong tuyết, gió thôi phây phẩy làm cành cây khẽ run. Trong vườn tươi sáng tột cùng, Khúc Giang Nam chưa từng đoán được A Điêu sẽ chạy nước rút về phía trước trong bài kiểm tra văn. Nhưng gần đây em bận chuyện học bài giải đề thi, nếu không sao lại tiến bộ lớn như vậy? A Điêu đâu có thể nói ra mình chỉ mất nửa ngày vừa làm cuốn sách vàng vừa học bài được. Dạ, tất cả đã xong rồi. Làm tốt bài thi văn không có gì sai. Khúc Giang Nam không nói gì, chỉ hỏi cô, thành quả của sợi tơ tinh thần, mấy gốc rồi? Đây mới là trọng điểm. Dạ 38 gốc rồi cô ơi. 8 gốc, cũng không tệ, tốt hơn tôi những tưởng. Khoan, em nói bao nhiêu? 38, giáo viên chủ nhiệm họ Khúc bình tĩnh là thế mà giờ vẫn ngỡ ngàng. Cuối cùng, nhìn A Điêu hệt đang mổ xẻ cô. A Điêu bị cô giáo nhìn tới mức nổi da gà. Nói trong lúng túng, cô ơi, cô có muốn em cởi đồ ra không? Xì, Khúc Giang Nam búng chán cô. Không biết lớn nhỏ, nói đi, làm sao có ngay, được nhiều như thế. Hồi trước tôi dành tới tận nửa tháng mới làm ra được 42. Gốc, cô ấy là dạng không thiếu tốt chất và nguồn lực. Vượt xa A Điêu, nhưng sự tiến bộ của A Điêu quá bất thường. Chẳng lẽ tố chất tinh thần kiểm tra ra đã sai? A Điêu không muốn giấu Khúc Giang Nam vì muốn trói buộc quan hệ thầy trò của hai người. Hơn nữa người ta dạy cô thật lòng, cứ lấp liếm sẽ không tốt lắm. Em có công thức pha chế thuốc rèn luyện thể chất do anh trai cho. Quá trình rất đau đớn. Thế là em tính mượn trạng thái đau đớn tinh thần này để phân chia sợi tơ tinh thần, sau đó chứng minh hiệu quả không tồi. P6. Trần Tốn là một người sâu không lường được thật. Có thể lấy được công thức lợi hại gì đó cũng không phải chuyện lạ. Tuy nhiên Khúc Giang Nam thật sự không ngờ tới cách như vậy. Nghe có thể thực hiện nhưng phần lớn mọi người không chịu nổi đớn đau trong việc tách ra một sợi tơ tinh thần sẽ ngất xỉu ngay. Phương pháp này của em quá mạo hiểm, nhưng nếu em chịu đựng được và có hiệu quả cao như vậy, thế thì tốt lắm. Khúc Giang Nam thật sự rất hài lòng. Hài lòng với chuyện tự nghiên cứu của A Điêu. Bởi lẽ cô ấy cũng là một người như thế. A Điêu hỏi Khúc Giang Nam có phải kế tiếp dạy cô điều khiển làm sống dậy sợi tinh thần hay không? Ban đầu có ý định như thế vì tôi nghĩ rằng sự tiến bộ của em chỉ gói gọn trong 10 sợi tơ tinh thần. Song giờ em đã chia ra được tận 38 sợi, vượt xa ước tính của tôi. Đã như vậy thì em cứ tách ra nhiều hơn nữa, làm việc chăm chỉ tạo nền tảng trong giai đoạn đầu, mở rộng phát triển trong tương lai. Khúc Giang Nam nói xong thì hỏi bất thình lình, có bao giờ nghĩ tới cuộc thi của Viện Lộc Sơn không? Hả, được cô ấy công nhận. Lúc cô có 200 điểm mặt tố chất tinh thần thì cô giáo không đề cập đến. Bây giờ, lại nhắc tới, xem ra kết quả thực tế sẽ đủ thể thuyết người ta hơn bất cứ điều gì. Em thi được sao cô? Cơ hội rất nhỏ nhưng có thể thử xem. Vì một khi em thi đậu, những mối nguy hiểm tiềm ẩn tôi từng nói sẽ tan thành mây khói và em sẽ có ngay một nền tảng tăng trưởng cho người siêu mạnh trong tương lai. A Điêu nhìn thấy trong mắt Khúc Giang Nam có ánh sáng, nhất thời trong lòng có điều khác thường. Sư phụ, cô có đi thi không? Tôi không thể thi. Độ tuổi cho học sinh yêu cầu từ 25 trở xuống. Trên 25 là gân cốt đã định hình, bỏ lỡ thời kỳ phát triển vàng, ngoại trừ quái thai lật đổ cấp bậc, còn không sẽ không có tư cách để cho Viện Lộc Sơn nới lỏng quy tắc tố chất toàn 300 mà còn không được. Nghe thật đáng tiếc. A Điêu, em còn nghĩ sau này mình thi không đậu Âu vẫn còn có một sư phụ là cô chồng đỡ, em còn có đùi ôm. Sư phụ bay chẳng khác gì mang em bay theo. Chả phải có câu một người đắc đạo gà chó lên trời đấy sao? Khúc Giang Nam nhìn cô một cái. Em là thứ nào? Thứ nào gì? Là gà hay chó? Bị bơm đều. A Điêu bày ra cái nhìn lườm nguýt và hỏi. Vậy em tiếp tục phân chia mấy sợi tinh thần. Nhưng mà cô ơi, sau này em sẽ đi xa nhà. Tôi biết, đi hố đất. Cái nào? Đương nhiên Khúc Giang Nam biết A Điêu không chịu ngồi yên vì tu luyện phải hao phí tài nguyên. Thật ra Trần A Điêu nào còn kênh tài nguyên nào khác, đánh hố đất là thủ đoạn thực tế nhất. Cô giáo không để tâm tới, và A Điêu lại bảo, em không biết nữa, đi, em tính, tới đó xem thử. Cô vừa nói ra tên địa danh của một hố đất cấp 4. Bên đó không an toàn, nhưng may là Khúc Giang Nam tính toán mức độ nguy hiểm bên kia, rồi so sánh với thuật điều khiển và tu vi linh năng của A Điêu. Thậm chí con bé còn nắm giữ bùa chú. Thế là cô giáo không ngăn cản. Bên kia, vàng thau lẫn lộn, có khi sẽ có thủ lĩnh cấp 5. Chuẩn bị thêm bùa chú nữa đi. Sở dĩ Thác Bạt Thiện chiến luôn một mực dẫn đầu vì sức chiến đấu của cậu ta vượt qua tu vi một khoảng nhất định. Nhưng theo sự dự đoán của Khúc Giang Nam, sức chiến đấu tổng hợp của A Điêu từ cặp đôi đạo thuật bùa chú cũng nằm ở cấp C, còn năng lực cầu sinh sẽ tới B. Khi nào đi? Ngày mai, gấp thế. Khúc Giang Nam suy nghĩ một hồi, đoạn dạy A Điêu cách điều khiển và làm tinh thần ra khỏi người trong tinh thần nhập B7. A Điêu ngạc nhiên, không phải bảo chờ sợi tinh thần nhiều thêm một chút mới. Bên ngoài quá nguy hiểm, dễ có tai nạn, không phải nhất thiết để em học ngay bây giờ, nhưng nếu có chuyện cần trong thời điểm nguy hiểm em bèn cầu cứu tôi mà tôi tới không kịp, thế thì thà rằng em cứ đánh một trận, dẫu gì vẫn tốt hơn mất mạng. Khúc Giang Nam không thích nói nhiều trong quá trình giảng dạy. Điểm này khác với lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nói dữ lắm, miệng toàn thứ hèn hà, quen dùng sự lạnh lùng để đối xử với cô. Tuy nhiên A Điêu mang chỉ số thông minh cao, từ từ vẫn biết những kinh nghiệm này giúp cô rất lớn, ít nhất cô đã mạnh lên. Thế mà nguyên tắc giảng dạy của Khúc Giang Nam cũng tương tự. Cô ấy kiệm lời và khi cần nói thì chỉ nói về thứ có ích, cũng không chỉ cho cô bất kỳ phương hướng nào. Học được là xong, còn học thành dạng nào lại không liên quan tới cô ấy. Còn sống là được, mục tiêu này còn cao cấp hơn hẳn điều học xong mới có cơm tối ăn. A Điêu cúi đầu xem những kiến thức này mấy lần, đồng thời quan sát tìm hiểu cách Khúc Giang Nam thao túng mãi cho tới tận giấc khuya. Rạng sáng hôm sau, A Điêu đi ra khỏi phòng tu luyện của Sơn Trúc Cư và chợt phát hiện trên bàn có thêm một thứ gì đó, một cái túi xinh xắn thanh lịch. Đến khi mở ra xem, bên trong lại có một món đồ thực thể gieo linh. A Điêu sau khi xem xét cẩn thận, A Điêu gãi đầu, vẻ mặt quái dị. Đây là loại thực thể gieo linh ngụy trang chuyên dụng, rất cao cấp, mức năng lượng có giá trị tới 3.000 điểm. Bồn cầu, cảm động. A Điêu cũng không phải, chỉ thấy quái lạ ghê, cứ thấy không cần đi lấy đồ mà lại có cái bánh rơi xuống từ trên trời, cứ là lạ hao ấy. Bồn cầu hiểu ra, từ nhỏ người này đã bị bỏ rơi. Khi ở bên cạnh lão đạo sĩ thì quen thói sinh hoạt đi đôi với chuyện mang lại hiệu quả và lợi ích. Nhìn thấu lòng người nên đâu thể nào dễ cảm động như vậy. Thế nên cô ấy dễ dàng tăng thêm sự đề phòng đối với người khác. Trần Tốn chính là một ví dụ thảm khốc. Em gái A Điêu lạnh căm vô tình, có làm kiểu gì cũng không ấm lên nổi. Bận tâm cô ấy làm gì, cứ cầm là tốt rồi. Chẳng lẽ cô không cần? Bồn cầu vừa hỏi xong là thấy A Điêu đã nhận chủ rồi. Không muốn, sao mà được chứ, tốt xấu gì đã dập đầu rồi. Là sư phụ thì phải đáng tin hơn xa người bình thường. Nay cô mang bổn phận làm đồ đệ sẽ có thể phát huy vượt xa bình thường. Chả phải lão đạo sĩ độc ác với tôi như vậy mà tôi còn nhặt xác cho ổng sao? Đãi ngộ của cô ấy không thể nào kém hơn lão đạo sĩ. A Điêu tự định nghĩa, tuyệt đối không thiệt thòi tí gì trong chuyện này. Được, cô cố định thực thể gieo linh ngụy trang, phát hiện nó không xung đột với cha mẹ không nhận ra, thế là cô đã có 2 tầng bảo vệ. Rất tốt, nhưng sau khi lặng lẽ rời khỏi học phủ Kim Lăng, A Điêu không nói cho Khúc Giang Nam biết mình hoàn toàn không tới nơi có hố đất cấp 4 đó. Thay vào đó, cô đi sang khu vực bờ biển phía nam nguy hiểm nhất hiện nay, cách Trương.